Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 904, Du Thiên Bá Hạ. Tử Đế Thánh Chỉ, Vương Đông nhíu mày lại, ra vẻ không biết, vì cái gì không thể sách đâu? Chẳng lẽ trong này có cái gì môn đạo cấm kỵ hay sao? Nam tử trung niên thấp giọng, bí ẩn mở miệng. Người chẳng lẽ không biết Trung Cổ Tử Đế danh hào chính là để cho làm Vương Đông sao? Người chẳng lẽ không biết nhà ta đời trước tộc trưởng chính là Tử Đế Bệ Hạ Hồng Nhan Chi Kỷ sao? Tại ta Chu Tước nhất tộc trước mặt tự xưng Vương Đông. Đó chính là phạm vào kiêng kỵ, ngươi cần phải nhớ lấy. Nếu là đưa tới tranh chấp vậy cũng không tốt. Đừng không công dựng vào tính mệnh, thì ra là thế. Đa tạ tiền bối đề điểm, Vương Đông một bộ khiêm tốn thụ giáo dáng vẻ, vãn bối biết được, ngày sau tất nhiên sẽ không phạm sai. Giữa thiên địa yêu tộc ngàn vạn, phồn vinh hưng thịnh, kéo dài không suy, vạn cổ ở giữa từng đi ra đại đế chủng tộc liền có rất nhiều. Tỷ như cửu đầu sư tử nhất tộc, tỷ như kim xí đại bằng nhất tộc, không bằng bất hủ thần lang nhất tộc, nhưng vừa nhắc tới đến giống như lôi sâu tai. Như là đại sơn đồng dạng đặt ở tất cả yêu tộc đỉnh đầu chủng tộc lại ít càng thêm ít. Nhưng nơi này mặt liền có Chu Tước nhất tộc long tộc, Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân. Này lục đại chủng tộc tại toàn bộ giữa thiên địa đều được hưởng vô thượng tôn sùng, bởi vì bọn họ nội tình quá thâm hậu, lực lượng quá cường đại, đi ra đại đế cũng không chỉ nhất tôn, phi thăng thần minh càng là nhiều vô số kể. Vương Đông ở kiếp trước cùng Chu Tước nhất tộc có chia cắt không ra thân mật quan hệ. Chu Tước đời trước tộc trưởng tên là Hồng Y, cũng chính là người nào đó nói qua. Vương Đông lúc ấy nhìn lén tắm rửa Chu Tước thánh nữ, lúc ấy Vương Đông bị Chu Tước thần nữ truy sát toàn bộ thông thiên đại thế giới. Cuối cùng hai người lại thành ám muội chi kỷ. Cuối cùng một trận đại chiến bên trong Hồng Y gặp trọng thương. Hiện tại hẳn là ở nơi nào dưỡng thương đi. Nếu gặp, lần này liền đi Chu Tước nhất tộc một lần đi. Hồng Y, hy vọng lần này có thể nhìn thấy ngươi. Vương Đông trong lòng thở dài một hơi, lúc ấy Hồng Y tâm tư hắn làm sao không hiểu, hắn cũng không phải bạc tình bạc nghĩa hạng người, chỉ bất quá hắn lúc ấy cùng đế hậu Triệu Phi Yến đánh lửa nóng, muốn tìm thời gian lại cùng với nàng từ từ nói chuyện, xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, nhưng đại chiến quá đột nhiên. Hết thảy cũng còn chưa kịp, đại điện bên trong dòng người xuyên thẳng qua vãng lai như dệt. Càng ngày càng nhiều đại yêu tràn vào nơi đây, một mạch vào bên trong sông, có một ít ở chỗ này đạt được tạo hóa, có khó lường kinh thư cùng pháp bảo bị cướp ra ngoài, những này bảo bối một xuất hiện liền đưa tới. Gió tanh huyết vũ tranh đoạt, đánh phi thường thảm liệt, đại yêu nhóm gây sóng gió, điên cuồng xuất kích, hung tàn mà dã man. Nhìn, nơi này có một cỗ thi thể. Vương Đông bọn hắn lại phát hiện một cỗ thi thể, vẫn là thân mang giáp trụ cung điện chiến sĩ. Căn cứ phán đoán trước khi chết tuyệt đối có tôn giả cấp bậc chiến lực, đáng tiếc đã chết đi. Cùng phía trước tôn này bị hút khô huyết dịch trung cổ thời kỳ cung điện, đến cùng xảy ra chuyện gì đâu? Vương Đông trao mày, vì cái gì tối tăm bên trong nơi đây sẽ cùng ta sinh ra cảm ứng? Chẳng lẽ ẩn chứa bí mật gì? Thật là khiến người ta khó hiểu. Chu Tước tiểu công chúa cùng Vương Đông bọn hắn cũng không có ra nhập đến thảm liệt tranh đoạt bên trong, bởi vì bọn hắn đều ra đại nghiệp đại, những này bảo bối lại không đủ quá thần kỳ, không đáng ở loại địa phương này tranh một cái sinh tử tồn vong. Tại các nơi đều có thi thể bị phát hiện, tổng cộng có mười mấy bộ, đều là bị hút khô huyết dịch cùng một thân tinh hoa chí tử. Căn cứ Vương Đông phán đoán, nơi này tuyệt đối xông vào một vị huyết tộc cự phách, rất có thể là nhất tôn vương giả. Từng tầng cửa điện bị mở ra, cuối cùng đoàn người tràn vào tận cùng bên trong nhất trung ương đại điện. Nơi này rất là khoáng đạt, trên mặt đất trưng bày một ngụm to lớn tử kim lư hương. Bên trong tràn đầy tàn hương, có thể thấy được đã từng hương hỏa đỉnh thịnh bốn phương tám hướng trưng bày đếm không hết ngọn nến. Giá đỡ, đèn trong còn đang thiêu đốt, tản mát ra ánh sáng dịu dịu minh cùng nhàn nhạt hương thơm đến. Mái vòm phía trên khảm nạm nước cờ không rõ bảo thạch. Mỗi một khỏa vậy mà đều là khổ người to lớn linh thạch chi vương rất nhiều đại yêu vừa tiến đến. Liền bắt đầu điên cuồng cướp đoạt, đặc biệt là trung ương cái kia một ngụm lư hương nhiều lần thay chủ. Lưu lại một chỗ thi hài, mùi máu tươi quá gay mũi tất cả mọi người đã nhìn ra. Chiếc kia lư hương tương đương bất phàm, là nhất tôn trọng bảo. Lần này liền ngay cả Chu Tước tộc nam tử trung niên cũng động tâm, muốn đi lên đến một phen tranh đoạt, nhưng lại sợ Chu Tước tiểu công chúa xảy ra chuyện, cho nên lâm vào lựa chọn lưỡng nan hoàn cảnh. Vương Đông ánh mắt lại bị khác cảnh tượng hấp dẫn. Tại nhất bắc triều nam vị trí có một tòa phong bế môn hộ, bên ngoài đại môn nằm hai cỗ thi cốt, một bộ thân mang tướng quân chiến giáp, trong tay một cây trường thương đâm xuyên qua đối diện cỗ kia thi hài. Đối diện thi hài sinh trưởng một đôi cánh, nhưng cũng hóa thành loang lổ bạch cốt. Hắn trưởng khống một thanh huyết sắc bảo kiếm, đồng dạng đâm xuyên qua tướng quân kia mi tâm. Vết máu trên mặt đất lấp lóe, kéo dài không làm. Hai tôn vương giả, Vương Đông kinh hô một tiếng. Phán đoán của ta quả nhiên không sai. Có huyết tộc vương giả xông vào, một phen giết chóc xông qua nơi này, bị tôn này tướng quân ngăn lại. Một trận huyết chiến sau đó đồng quy vu tận, chuyện bên này cũng đưa tới người bên ngoài chú ý. Hai kiện vương binh a, đây chính là ngập trời tài phú, mặc cho ai cũng nhịn không được trong lòng loại kia tham lam. Lập tức vô số đại yêu hướng phía nơi này chen chúc mà đến. Như cá giếc sang sông, Vương Đông cùng Chu Tước đại năng thình lình xuất thủ. Một người nắm lấy một kiện vương binh, trực tiếp cho thu nhập trong túi. Liền tại bọn hắn quay người phải chiến thời điểm, toàn bộ đại điện đột nhiên lắc lư. Loại này lắc lư có thể xưng long trời lở đất. Toàn bộ đại điện vậy mà đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vách tường, cánh cửa bên trên có thần văn sáng lên, răng khắp nơi, tất cả mọi người rất là bối rối, coi là gặp cái gì tai họa ngập đầu. Không kịp đối phó Vương Đông bọn hắn, tranh thủ thời gian xông ra đại điện đi xem tình huống. Sau đó một bộ bao la hùng vĩ cảnh tượng liền xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn phương viên ngàn vạn. Dặm sơn hà giờ phút này từng khúc sụp đổ, dãy núi, hà lưu, bãi cỏ, ốc giá, hoang mạc các loại đều đằng không mà lên. Bỗng nhiên ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng mà quật khởi vị trí trung ương chính là tòa kia đại điện chỗ, mà lại theo nhô ra càng ngày càng cao. Tòa kia đại điện cũng càng lúc càng lớn, từ phương viên vạn mẫu hóa thành phương viên vạn dặm, cuối cùng trọn vẹn đến phương viên mấy trăm vạn dặm. Đại địa đằng không trăm vạn dặm sau đó vỡ vụn. Từ đại địa bên trong lộ ra một đầu quái vật khổng lồ đến. Đó là một đầu to lớn thần thú. Long đầu, quy thân, đuôi rồng, tản mát ra nồng đậm uy nghiêm đến hắn thật là quá khổng lồ. Thân thể trọn vẹn che phương viên ngàn vạn dặm. Bản thân liền là một khối di động đại lục. Đứng người lên thân thể càng là chừng cao mấy triệu dặm. Một người con người tầm mắt đều bị che lại rất nhiều đại yêu khó có thể chịu đựng loại này tâm linh xung kích, từng cái ngây ra như phỗng, trợn trắng mắt liền từ giữa không trung bên trong rớt xuống dưới. Bụi trần tản mạn, khói bụi cuồn cuộn, đầu kia to lớn thần thú đứng lên, nhẹ nhàng lay động thân thể chấn động rớt xuống bụi trần. Cung điện to lớn kim bích huy hoàng, trở nên càng thêm thần thánh, liền bị tôn thần này thú nâng ở lưng, đây là thần thú bá hạ. Chu Tước nhất tộc đại năng rung động nói ra, đây cũng quá to lớn, quá cường đại điểm a, tổ long sinh cửu tử. Phía trước Vương Đông thấy qua Toan Nghê chính là trong đó một tử, mà Bá Hạ cũng là trong đó một tử, huyết mạch cực mạnh mẽ, đồng thời có được thần long cùng thần quy uy nghiêm, có địa vị vô cùng quan trọng. Vương Đông ánh mắt lập lòe. Đây cũng là Bá Hạ nhất tộc bên trong Du Thiên Bá Hạ. Chớ nhìn hắn phương viên ngàn vạn dặm chi cự, nhưng hẳn là vẫn chỉ là tại ấu niên kỳ, thành niên kỳ Du Thiên Bá Hạ sinh hoạt tại Thương Khung. Tinh hải bên trong, thân thể sự rộng rãi cơ hồ khó mà độ lượng, lấy tinh thần làm thức ăn, một ngụm liền có thể nuốt vào đại tinh, Bá Hạ nhất tộc tuổi thọ lâu đời. Đặc biệt là đang ngủ say quy tức bên trong cơ hồ có thể đem tuổi thọ hao tổn hạ thấp cực hạn ngủ. Một giấc chính là trăm vạn năm, một lần đi xa chính là ngàn vạn cái bốn mùa luân hồi, xem ra đầu này gánh vác nguy nga cung. Điện Du Thiên Bá Hạ đi đến nơi này sau đó mệt mỏi. Liền ngủ mất, bụi trần che giấu chân tướng, hóa thành một mảnh đại lục hôm nay bị đoạt bảo đại chiến kinh động. Liền tỉnh lại, Chu Tước tiểu công chúa nghe những này kỳ văn dị đàm nghe dị sắc liên liên. Ăn no thỏa mãn, Chu Tước đại năng lại ánh mắt ngưng trọng, bởi vì liền ngay cả hắn đều nhìn không ra. Không biết chút môn đạo tới, lại bị Vương Đông nói liên tục, thuộc như lòng bàn tay. Cái này khiến hắn cảm thấy cái này nhân tộc thiếu niên lang trên thân lây dính quá nhiều mê vụ cùng nỗi băn khoăn. Rất là không đơn giản, từ đâu tới cổ quái rùa đen? Không cần biết ngươi là cái gì lai lịch đâu, cho lão tử dừng lại, đem cung điện lưu lại, nhất tôn đại yêu vọt tới cái kia to như tinh bàn Du Thiên Bá Hạ trước mặt. Xuất thủ liền tiến hành ngăn cản, yêu khí oanh minh, hóa thành 10 vạn mãnh hổ rít gào đối mặt vị đại năng này hậu kỳ cường thế công sát. Cái kia Du Thiên Bá Hạ lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng, chỉ là hướng phía trước ngáp một cái, hiển nhiên là vừa mới tỉnh ngủ, còn uể oải nhưng cái kia một cỗ khí lưu lại thổi thiên địa biến sắc. Hiện trường tất cả mọi người nhanh ngốc trệ, vị kia siêu quần bạt tụy đại yêu lại bị một hơi thổi hài cốt không còn. Cũng không biết chết tại chỗ nào, ông trời của ta. Tôn giả cảnh giới đại yêu tại cái mạt pháp thời đại, lại còn có như thế cường đại yêu tôn ở chỗ này nghênh ngang đi tới đi lui, cận cổ thời đại tôn giả, vương giả đều phong sơn không ra, sợ giữa thiên địa tiết lộ tinh khí thần không chiếm được bổ sung, cũng sợ làm vỡ nát thiên địa đại đạo. Đầu này ngốc không sững sờ trèo lên long quy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Đông nhíu mày lại. Quả nhiên là ấu niên kỳ Du Thiên Bá Hạ, bất quá cũng có được tôn giả hậu kỳ cảnh giới. Loại thực lực này cũng không phải nơi đây bọn gia hỏa này có thể ngăn cản. Muốn trêu chọc hắn, chỉ sợ nhân gia căn bản đều không để vào mắt. Du Thiên Bá Hạ tỉnh sau đó liền hướng phía đông phương cất bước hành tẩu, một bước xuống dưới chính là mấy trăm vạn dặm, nhìn như đi chậm rãi. Nhưng kế hoạch cho ra kết luận lại làm cho lòng người kinh, ngăn lại hắn đừng cho hắn chạy, nhanh. Thông chi trong tộc, khôi phục vương binh, mặc kệ hao phí bao lớn đại giới cũng muốn ngăn lại hắn, lấy tôn giả cảnh giới Du Thiên Bá Hạ xem. Như cái bể, gánh vác tòa kia tử khí mênh mông cung điện chân quý trình độ thì càng không phải bàn cãi. Một cỗ mênh mông rộng lớn khí tức bộc phát. Trên trăm kiện vương binh vượt qua sơn hải mà đến, oanh kích Du Thiên Bá Hạ lách cách thanh âm vang lên cùng tiếng sấm rèn sắt. Những này vương binh đạt được đông đảo đại năng thôi động lực lượng mạnh mẽ có thể tùy tiện xóa bỏ. Mấy ngàn đại năng, nhưng lại không lay động được này Bá Hạ mảy may, ngược lại là hòa đoàn cuồn cuộn. Không người trông coi đại điện bị mấy món vương binh đánh lắc lư. Trung ương đại điện tọa bắc triều nam tôn quý vị trí. Chết đi hai tôn vương giả bức tường kia, đã nứt ra một đạo tử khí cột sáng lập tức dâng lên mà ra. Mặc tầng 99 thiên, rơi xuống nứt 18 tầng địa ngục, mênh mông cuồn cuộn, từ Nam Chí Bắc thiên địa, mênh mang mênh mông, bát ngát không bờ, tử khí bành trướng cơ hồ bao phủ toàn bộ yêu hoang. Rất nhiều cổ lão đại gia tộc đều đã bị kinh động. Cung điện vị trí trung ương, đèn trong cùng hương nến phía dưới, thờ phụng một quyển Tử Kim Lạc Ấn Thánh chỉ một sợi đế uy nở rộ, rung động toàn bộ bát hoang đại thế giới, chập chờn đầy trời tinh hải. Có từ trung cổ sống sót lão nhân tại nghẹt ngào run rẩy. Tử Đế Thánh chỉ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.